Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chà, nhìn ngon quá đi. Cho chú ăn với nào. Anh ngồi xuống bên cạnh cô. Chú tự gọi món đi ạ. Nguyễn Giao nói xong rồi múc một muỗng cháo lên thổi thổi cho ngồi. Em đã ăn gì chưa? Em ăn kem bạc hà rồi. Cô liếm nhẹ muỗng kem sắp tan hết. Thấy cô như vậy, mặt La Khải có một chút lúng túng. Trái tim cũng đập nhanh hơn. Hành động ấy của cô cũng đã làm rất nhiều chàng xung quanh đó có cảm giác như La Khải. Đúng lúc đó thì cửa ra vào có tiếng chào cất lên. Kính chào Tiêu Thiếu. Tiêu Dũ ư? Cô xé một chút nữa là đánh rơi chiếc muỗng xuống dưới đất. La Khải như đính hình khi nghe thấy câu đó thốt lên. Là Tiêu Thiếu sao? Chẳng phải là Tiêu Dũ sao? Anh à, mình ngồi bàn bên kia đi. Sau đó là giọng nói mềm mại của một người phụ nữ khoảng chừng 25 tuổi cất lên. Mộc Trà. La Khải nói đủ lớn để gọi tên cô. Cô nghiêng đầu qua nhìn phía anh. Đó chính là Tiêu Dũ. Anh vẫn lịch lãm, băng giá, phong độ với những người khác như ngày nào. Bên cạnh anh là một cô gái, phải nói là rất đẹp và rất quý phái cùng với quyến rũ. Cô biết cô gái ấy. Cô gái đó tên là Du Tuyết, Từ Du Tuyết, chị gái của Từ Du Tố. Cô ta là người mẫu nổi tiếng. Cô không biết nhiều thông tin từ những người này. Cô cũng không có thời gian cập nhật đời sống của họ. Nhưng tại sao trong bọn họ lại tình tứ như thế, không giống như là bạn bè? Mộc Trà. La Khải thấy cô đang hoảng hốt thì nắm chặt lấy cổ tay của cô lay mạnh. À, xin lỗi. Trông cô bây giờ rất không bình thường. Mặt cứ ngơ ngác, cảm xúc lẫn lộn. Các sĩ và Nguyệt Giao cũng nhận thấy điều đó, lo lắng cất tiếng hỏi mẹ. Mami à, mẹ làm sao thế? À, mẹ không sao đâu. Các con mau ăn đi. Cô nói rồi nhẹ xoa đầu hai đứa bé. Mộc Trà. La Khải lại gọi tên cô. Là anh chắc chắn là cô biết anh đang muốn nói gì. Em không sao đâu, thật đấy. Cô vỗ nhẹ tay anh để trấn an. Đúng lúc đó thì một tiếng ly thủy tinh rơi xuống nền. Cô làm cái quái gì vậy? Cô có biết chiếc váy da này bao nhiêu tiền không hả? Ngay sau đó là tiếng Du Tuyết quát lên, rồi tay chỉ thẳng mặt cô phục vụ kia. Tôi nói cho cô biết, không những chiếc váy này, còn cả thân hình người mẫu của tôi nữa. Tôi mà có bị gì, thì cô có đền nổi không hả? Dạ, xin lỗi quý khách, thật sự là xin lỗi. Cô phục vụ cúi người. Xin lỗi cái gì chứ? Cái thứ nghèo hèn như cô có thể đền được cái gì cho tôi chứ? Du Tuyết đưa tay nhấn vào trán cô phục vụ. Sự kiêu ngạo vì giàu sang của Du Tuyết làm cho mọi người xung quanh có một chút khinh thường. Từ Du Tuyết tuy là người mẫu nổi tiếng, nhưng trừ làm ra tiền ra thì cô ta chẳng làm được cái gì cả. Rất nhiều người không thích cô ta. Còn một vài người cứ ngỡ là cô làm việc cực nhọc nuôi gia đình sau khi Từ gia phá sản. Nhưng không, tiền cô ta mỗi tháng một cắc cũng không đưa. Anh à, anh nói gì đi chứ? Sao cứ ăn mãi thế? Du Tuyết dậm đôi chân đổi giọng ngọt ngào nói với Tiêu Dũ. Xả thải cô ta đi. Anh nói, tay bò vào miệng miếng thịt vừa mới cắt xong. Tôi xin lỗi quý khách. Làm ơn đừng xa tuổi tôi. Nhà tôi còn có em trai và cha mẹ. Làm ơn đừng xa thải tôi mà. Cô phục vụ quỳ xuống cắt lời van xin. Cục cưng của em thương em quá à? Đúng là phải xả thải mấy thứ dơ bẩn này đi. Du Tuyết tiến đến hôn lên má của Tiêu Dũ. Miệng cũng nở ra một nụ cười đắc thắng. Mộc Trà thấy vậy thì nắm chặt tay ghế. Thật là ức hiếp người quá đáng mà. Tại sao Tiêu Dũ lại như vậy? Tại sao anh có thể trở nên độc ác? Tại sao anh lại để cho người con gái khác hôn anh? Một cảm giác khinh thường, đau lòng và tức giận trỗi dậy trong lòng cô. Dừng tay. Anh là ai? Du Tuyết choáng ngợp. Bởi vì lần đầu tiên cô trông thấy có một người có một vẻ đẹp trai anh tuấn như là Tiêu Thiếu của cô. Và khác hẳn với Tiêu Thiếu, ở anh ta có sự quyến rũ, ấm áp rất lớn. Tôi là Mạc La Khải. Tôi sẽ trả tiền đền bù cho cô gái này. Vì thế không được sa thải cô ấy. Anh nói với giọng điệu đầy uy nghiêm. À, vâng. Thật ra thì tôi cũng cảm thấy hơi quá đáng. Không dám nhận tiền đền bù đâu. Tôi cũng không sẽ không sa thải cô ta nữa. Du Tuyết cưỡng không lại, bối rối vén tóc nói. Mặc Thiếu có vẻ trông rất thích xen vào vài chuyện người khác nhỉ. Tiêu Dũ ở bên cạnh nhếch môi, tay xoay xoay nhẹ ly rượu. cũng chỉ là thấy chuyện ngờ mắt nên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net